Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350. Cầm đao không nhất định là muốn thái thịt. Từ khi cùng Vương Bình lần thứ nhất dọa người, tiếp xuống trong vòng vài ngày, U Vương trừ cùng Vương Bình vê tin tâm sự bên ngoài, Vương Bình mỗi lần mời U Vương ra, U Vương đều là vui vẻ đáp lại. Bởi vì mỗi lần cùng Vương Bình ra ngoài, U Vương luôn luôn có thể thể nghiệm đến sung sướng, làm đã từng không có làm qua. Rất là không hề nghĩ ngợi qua sự tình tỉ như lần trước nhà ma sự tình. Cùng cái này mấy ngày Vương Bình mang nàng đi câu quỷ nước. Lúc ấy Vương Bình mời U Vương ra, mang hai cái cần câu. Thấy thế, U Vương đôi mắt đẹp có nghi hoặc, người thế mà muốn câu cá, người vậy mà có thể làm loại này cần tĩnh hạ tâm giải quyết tình. Vương Bình đưa ngón trỏ ra, lung lay, Tiểu Diệp là a, người muốn biết rõ, cầm Durex người không nhất định là phải dùng Durex người, có thể là bán Durex người, cầm đao không nhất định là muốn thái thịt, có thể là muốn cắt thịt nuôi chim ưng. Hoặc là chém người. U Vương tinh xảo thanh thuần khuôn mặt hiển hiện cổ quái, ngươi nói là ngươi cầm cần câu không phải dùng để câu cá, mà là dùng để làm việc khác tình. Chẳng biết tại sao, U Vương cùng với Vương Bình, nàng cảm thấy mình mưu trí vô song, cũng đoán không ra Vương Bình tư tưởng. Vương Bình ý nghĩ luôn luôn ngoài dự liệu. Đúng vậy a, vậy là ngươi muốn bắt cần câu tại sao? Đánh người sao? Không đúng, ngươi khẳng định không phải dùng cần câu làm đánh người đơn giản như vậy sự tình. Chẳng lẽ là dùng cần câu xuyên? U Vương lần thứ nhất nếm thử não đại động mờ. Kết quả, Vương Bình tiếp xuống trả lời nhường U Vương biết rõ. Tự mình vẫn là quá năm 113 nhẹ. Càng là biết rõ, não mạch kín thanh kỳ chỉ sợ là bẩm sinh. Không học được. Cái gặp Vương Bình cầm cần câu, đem mới vừa mua được một bình băng khả nhạc đưa cho U. Cười mị mị nhãn thần, không phải gánh xuyên, là câu đồ vật, cái bất quá không phải câu cá, mà là câu quỷ nước. Xùy một tiếng, U Vương nghe được nó vừa, trong tay xử lý khả nhạc đồ mở nút chai lập tức dùng sức quá mạnh. Trực tiếp đoạn, lúc này... U Vương thanh thuần trên mặt trợn mắt hốc mồm. Quỷ nước, đinh, nữ quỷ kia ngạc, nguyên lai tại tiểu ô trong mắt ngươi. Quỷ nước là dùng đến câu. Thuộc tính cộng một không. Đi thôi, câu quỷ nước đi. Vương Bình kéo U Vương tay. Tay trong tay vạch lên thuyền nhỏ. Vui sướng câu quỷ nước đi. U Vương bởi vì kinh ngạc Vương Bình cử động, không có kịp phản ứng Vương Bình tại lôi kéo tay mình. Thời gian vội vàng, trạng vạng tối, bởi vì có U Vương trợ giúp, trải qua Vương Bình một loạt ma quỷ thao tác. Quỷ nước thật bị Vương Bình cho câu đi lên, ngươi là ma quỷ à? U Vương lấy theo dạ vương bên kia, học được từ nói, một khắc này, U Vương thề đây là nàng cả đời này gặp qua rất kỳ hoa sự tình. Thậm chí nàng cảm thấy khả năng đời này rốt cuộc không thể gặp được so cái này hơn kỳ hoa sự tình. Thử hỏi, còn có so câu quỷ nước hơn kỳ hoa, hơn không thể tưởng tượng sự tình sao? Đáp án là có, bởi vì tại câu quỷ nước qua đi trong hai ngày, tại U Vương trợ giúp dưới, Vương Bình mang theo U Vương lại làm hai kiện càng thêm kỳ hoa sự tình tỉ như bức quỷ thắt cổ treo. Ngược tự sát, Vương Bình hướng về phía trên xà nhà quỷ thắt cổ quát. Nhanh lên cho ta treo cổ tự sát. Đinh, quỷ thắt cổ dưng dưng treo ngược. Kiếp sau làm quỷ cũng không tiếp tục làm quỷ thắt cổ. Thuộc tính cộng một tỷ như mang quỷ đi chơi gái kỹ nữ. Đương nhiên cái này quỷ không phải U Vương. U Vương chỉ là cùng đi Vương Bình mang quỷ chơi gái kỹ nữ đồng lõa. U Vương còn nhớ kỹ, Vương Bình tại tự mình trợ giúp dưới, tìm tới một cái quỷ chết đói. Sau đó, Vương Bình quyến rũ tại quỷ chết đói bả vai, tấm con quạc Tiếu Dung. Quỷ huynh, chơi gái kỹ nữ sao? Gần nhất làm bán hạ giá, cho quỷ biết 20% ưu đãi, miễn phí thử chơi 3 phút. Đương nhiên cái này 3 điểm ngươi cũng đừng bắn rơi, nếu không ngươi phải trả tiền. Trong 3 ngày, U Vương kiến thức đến Vương Bình quỷ tài năng lực, mỗi ngày trôi qua cũng không đồng dạng, như vậy cũng tốt so mỗi ngày ăn cơm. Nhưng ăn cơm đồ ăn mỗi ngày cũng không đồng dạng, bịp bợm rất nhiều. Tiểu ô, ta hiện tại biết rõ ngươi vì cái gì không sợ quỷ. Ngươi so quỷ đáng sợ nhiều. U Vương thanh thuần trên mặt có tiếu dung, quỷ cũng không đáng sợ. Bởi vì quỷ cũng là người, có cái gì thật là sợ. Vương Bình nhếch miệng cười nói. U Vương phát hiện, từ khi cùng Vương Bình chỗ đối tượng, tựa hồ tiếu dung so trước kia nhiều rất nhiều. Cùng với Vương Bình, nàng rất vui vẻ, mang U Vương chơi đùa 3 ngày. Vương Bình không có lại tìm U Vương, vẻn vẹn lấy tin nói chuyện phiếm. Bởi vì Vương Bình muốn đi một chuyến Đông Hoàn, đạo sĩ nội ứng hôn lễ sắp tới. Đón xe tiến về Đông Hoàn trên đường, Vương Bình không quên cầm lấy điện thoại gửi thư tín. Ô yêu Vương, tiểu Diệp lá, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày. Cái này mấy ngày liền không tìm ngươi chơi. Tiểu Diệp, dựa theo như thường nam nữ bằng hữu tới nói, ta cái này thời điểm có phải hay không hẳn là trả lời. Nhớ kỹ về sớm một chút, muốn ta cùng Vương Bình chỗ hơn 10 ngày. U Vương không còn giống lần thứ nhất như vậy câu nệ. Lần thứ nhất học được nói đùa Vương Bình. Ô yêu Vương, là, sau đó dựa theo như thường nam nữ bằng hữu, ta phải trả lời. A đi, ta sẽ nhớ ngươi, cho dù vượt quá giới hạn, tiếp lấy cái khác nữ nhân ăn các nàng, đùa phụ sữa. Trong lòng cũng là nghĩ đến ngươi. Tiểu Diệp, như thường nam nữ giống ngươi trả lời như vậy, hủ cho cốt cũng tràn ra. Ô yêu Vương, a, tiểu Diệp lá ngươi thế mà học được ra. Tiểu Diệp, theo ngươi học, đêm đó, 10 giờ tối 21 phút, Đông Hoàn nơi nào đó yên lặng vùng ngoại ô, án án trống trơn chạy âm thanh, từ xa mà đến gần truyền đến, phía trước cách đó không xa bằng hữu mấy đạo nhân ảnh theo vùng ngoại ô chạy tới. Phải hướng lấy gần nhất thành trấn chạy tới, kia là phần đầu nhảy disco, đạo sĩ nội ứng. Tử Vu Vụ Mai các loại bách quỷ dạ hành thành viên. Còn có Cửu Minh công chúa. Lúc này bọn hắn mỗi cái quỷ lang bái không chịu nổi, trên thân đều mang tổn thương. Nhất là đạo sĩ nội ứng cùng Tử Vu Vụ Mai, hai người thương thế nặng nhất muốn biết rõ. Bây giờ phần đầu nhảy disco bọn hắn xưa đâu bằng nay. Từ cùng Vương Bình gặp mặt, tại Vương Bình dẫn đầu chuyến về hiệp trượng nghĩa về sau, bầy quỷ thu hoạch được rất nhiều âm khí. Tăng thêm trước đó không lâu Vương Bình vì bọn họ tham chính phủ nhân sĩ bên kia thu hoạch đến tài nguyên tu luyện. Trải qua mấy cái này trăng tu luyện, cho đến ngày nay, bọn hắn đều là đạt tới nửa tà dị cấp độ. Mà Tử Vu Vụ Mai cùng đạo sĩ nội ứng càng là không phụ sự mong đợi của mọi người, tấn thăng làm tà dị cấp. Đến tận đây, hảo quỷ lộng quyền nhóm quản lý vườn đều đạt tới tà dị cấp độ. Hiện tại có đạo sĩ nội ứng, chết bởi số không chấn hai vị tà dị, tăng thêm phần đầu nhảy disco, manh quỷ xuất lung các loại năm vị nửa tà dị, bực này cường đại đội hình bọn hắn lại là thụ thương. Hô, âm phong trận trận. Đạo sĩ nội ứng đến đây phương hướng nổi lên hắc thủ gió lốc, âm trầm đến cực điểm, kinh khủng làm người ta sợ hãi. Phần đầu nhảy disco quay người nhìn lại, sắc mặt đột biến, đáng chết, bọn hắn đuổi theo. Hậu phương, có hai đạo tản ra cuồn cuộn âm khí thân ảnh theo sát phía sau, hướng về bọn hắn truy kích mà tới. Theo kia phóng thích âm khí nồng đậm cùng rét lạnh trình độ, không thể nghi ngờ, kia là hai cái tà dị, hai cái thực lực không thấp tà dị, các ngươi trốn không thoát. Truy kích tà dị mở miệng, cười gằn nói, các ngươi không phải tự xưng giết chết nhóm chúng ta âm ti rất nhiều tà dị sao? Hôm nay đổi nhóm chúng ta âm ti đến giết các ngươi bách quỷ giả hành tà dị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?